Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình muốn điều chỉnh cái OBS này để cho nó có thể render được thành phần mềm MP3, chứ còn download các cái file MP3 từ trong cái danh sách hội viên nó chậm lắm. Ví dụ anh em mà download ở trong cái clip thường thì nó chỉ mất mấy giây một clip thôi, tại vì nó có mấy chục mê à. Nhưng download ở trên cái phần hội viên ấy nó phải mất 20 phút, không biết vì sao nó lại nặng như vậy. Mà không hiểu tại sao là cùng một cái camera, cùng một cái phần mềm mà riêng cái thằng lính cảnh hành giả này cứ bỏ vào render thì nó hịch gạch chéo chữ X, nó không cho bỏ vào. Thế thì chỉnh kiểu gì mà chỉnh bây giờ tự nhiên thành tiếng nói với hình ảnh nó không ăn khớp với nhau con mẹ luôn rồi. Tiếng nói nó cứ đi trước hình ảnh thì giờ tôi không biết chỉnh lại kiểu gì nữa, chán thế. Thôi được rồi, thì kệ nó đi. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vô Sự Hiến Ân Cần. Ở cái đoạn này nếu tôi nhớ không lầm thì sẽ có nhiều tình huống khá là thú vị, khi mà ở phần trước sau khi Quan Nhã rời khỏi phó bản thì phải trả giá cho bộ giáp, đấy là tăng lên cái khả năng sinh sôi nảy nở, khả năng sinh sản, và Trương Nguyên Thanh đã được gợi ý của Linh Quân mò đến tận nhà Quan Nhã, tại vì trước đó thì hắn không biết. Nhưng ở trong linh cảnh, cái lúc mà Quan Nhã mà phải nói lời thành thật đó, thì là hắn đã hỏi ra được địa chỉ nhà Quan Nhã, và lúc này đang gọi là ân thân mật với Quan Nhã rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này thì một tay của Trương Nguyên Thanh đặt lên đùi Quan Nhã vuốt ve, một tay ôm trọn bờ eo thon, cái tay ở bên ngoài đùi chậm rãi đi lên dọc theo đường cong của bên eo và hướng lên trên tiếp. Quan Nhã kêu khẽ một tiếng, giọng nói mềm mại đáng yêu đến tận xương, nhưng ý thức lại đột nhiên tỉnh táo, con mắt mê ly khôi phục lại một chút trong suốt. Cô một lần nữa lấy ra nghị lực to lớn, áp chế ham muốn cuồn cuộn trong cơ thể. Hai tay mềm nhũn đẩy lên ngực Trương Nguyên Thanh, run giọng nói, Nguyên Thủy, không được. Hai tay mềm nhũn đẩy ra trong khi hai chân lại quấn chặt hơn, giống như hận không thể mang hắn siết vào cơ thể mình. Chính như nội tâm mâu thuẫn của Quan Nhã giờ phút này vậy. Lúc này Trương Nguyên Thanh cái gì cũng không nghe vào tai, hắn cúi đầu cẩn thận hôn lên mặt cô, môi cô, vành tai óng ánh của cô, thở hổn hển nói, chị Quan Nhã, làm bạn gái của tôi đi. Phó gia sẽ không phản đối. Hắn muốn từ biệt kiếp độc thân. Không được, Nguyên Thủy, xin cậu đó, đừng như vậy mà. Lúc này giọng nói của cô mang theo vài phần nghẹn ngào, không biết là đang cầu khẩn hắn hay là đang khẩn cầu đối với ý chí của mình. Linh Quân nói không sai, cô gái này tất cả bản lĩnh ở trên miệng, thật sự đến thời điểm mấu chốt xách thương lên ngựa thì cô còn căng thẳng hơn bất cứ ai khác, không có một chút phong phạm của ngự tỷ nào. Linh Quân còn nói, Quan Nhã xuất thân ở nhà hào môn, tố chất của bản thân là đủ cứng, lại duy trì sự độc thân, đủ để chứng minh là một cô gái sống rất khắc chế. Một mặt là kiêng kỵ gia tộc an bài hôn sự cho cô, không dám tùy tiện yêu đương, sợ bị chia đôi rẽ lứa, kết thúc trong tiếc nuối. Một phương diện khác thì mâu thuẫn, việc ghép đôi cưỡng ép, nói rõ là trong lòng cô ôm mộng đẹp với hoàng tử Bạch Mã, khát vọng một tình yêu chân thành, tha thiết mà thuần túy. Cho nên, loại phụ nữ này là khó theo đuổi nhất, dù đối với người đàn ông nào có hảo cảm, cũng sẽ giữ quan hệ như gần như xa, khát vọng thân cận nhưng lại sợ khi thực sự bắt đầu vào tình yêu. Lúc này cần có thủ đoạn đặc thù để thúc đẩy tình cảm, ví dụ như gạo nấu thành cơm, chè nấu thành xôi. Hai tay của Trương Nguyên Thanh chống ở bên người Quan Nhã, chăm chú đè lên cô, cảm thụ thân thể mềm mại và đàn hồi dưới thân, ấm áp mà nở nang. Phần hông hơi trầm xuống tì lên Quan Nhã, nhẹ nhàng ma sát nói, chị Quan Nhã, thực sự là không cần sao? Quan Nhã run rẩy, da thịt trắng bóng nhuộm lên một tầng đỏ ửng đến say đắm lòng người. Sự tỉnh táo trong mắt cô nhanh chóng biến mất, lửa tình một lần nữa chiếm lĩnh. Ngay tại lúc mà Quan Nhã nhắm mắt để tiếp nhận số phận, là cảm giác thân thể chợt nhẹ đi, chàng trai đang đè trên người cô đã rời khỏi. Cô mở mịt mở mắt ra, trừ nậu gạo nấu thành cơm thì đạo sư cuộc đời còn cho Trương Nguyên Thanh một phương án nữa, điểm đến là dừng. Quan Nhã là một cô gái độc lập tự chủ, có cá tính tươi sáng, lại khát vọng với tình yêu tuyệt đẹp. Cô yêu chính là tuần tự từng bước, ở trong từng lần hẹn hò đẹp đẽ, cuối cùng là nước sữa hòa tan, thẳng thắn gặp nhau. Bởi vậy mà nửa cưỡng ép phát sinh quan hệ không phù hợp với quan điểm tình yêu của cô. Mặc dù cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn là tiếp nhận hiện thực, nhưng trong lòng cô dù sao sẽ vương lại khúc mắc. Nhưng nếu là điểm đến là dừng, đủ để quan hệ của hai người tiến thêm một bước dài, từ mập mờ đến từ chất yêu đương. Dù sao thì từng yêu mới có sự tiếp xúc thân thể, lại không trái với quan điểm tình yêu của cô. Không chừng sau này nghĩ lại sẽ còn cảm thấy đây là một lần yêu thương, tràn ngập ý niệm. Duy nhất cần hy sinh là thể nghiệm hỏng bét, súng đạn lên nòng mà không bắn, chỉ có thể tiếp tục quay tay. Cho nên ở giữa gạo nấu thành cơm và điểm đến là dừng, chỉ xem là hắn thuận theo dục vọng của bản thân hay là tôn trọng Quan Nhã. Và cuối cùng Trương Nguyên Thanh lựa chọn điều sau. Hắn thực sự rất thích Quan Nhã mà không phải xem cô là đối tượng diễm ngộ. Cậu... Quan Nhã lẩm bẩm một câu nhưng trong lòng thở phào, đồng thời lại tràn đầy tiếc nuối. Trương Nguyên Thanh vừa mặc quần áo vừa nói, chị nhịn một lát đi, tôi còn biện pháp khác để hóa giải dục vọng cho chị. Giờ khắc này trong lòng Quan Nhã tựa như bị cái gì đó xúc động, có một hạt giống mềm mại lặng yên sinh trưởng, sau đó bị ham muốn hừng hực nuốt chửng, run giọng nói, chị sợ không nhịn được. Cô dùng sức mà ma sát đôi chân, hít thở nặng nề. Trương Nguyên Thanh tức giận nói, không nhịn được cũng phải nhịn, đầu tôi sắp nổ tung rồi tôi cũng nhịn, chị có cái gì mà không thể nhịn chứ? Chị không phải là muốn yêu, lại sợ bị làm thịt sao? Nhịn không được cũng phải nhịn xuống cho tôi. Còn nhiều thời gian, dù sao thì hiệu quả cũng đạt tới. Phương án hôm nay rất thành công. Hắn nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ chính trở về phòng khách, gọi điện cho em gái tay thỏ, bảo cô mang theo hoa hồng máu tới đây một chuyến. Mười mấy phút sau, ngay tại thời khắc mà Quan Nhã chiều xuân mang mưa muộn đến gấp, đò hoang, không người tự thuyền sang, thì em gái tay thỏ mặc một cái áo khoác mỏng, mang theo hoa hồng máu với ánh mắt sắc bén, nhưng lại khuyết thiếu liên quan đến. Cảm ơn nhiều. Hắn đưa mắt nhìn em gái tai thỏ rời đi, đóng lại cửa chống trộm, rồi cùng hoa hồng máu trở về phòng ngủ chính. Lúc này thì Quan Nhã đã không còn lý trí gì nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, ngã chỏng vó ở trên giường, cảnh xuân lộ ra, thủy triều mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra da người hoàn mỹ ném cho hoa hồng máu. Lớp da mỏng như cánh ve, bao phủ lên thân thể âm thi, dán sát lên bề mặt cơ thể cô khẽ nhúc nhích. Ở trong khoảnh khắc, hoa hồng máu liền biến thành bộ dạng của Quan Nhã. Đây chính là cách của Trương Nguyên Thanh. Da người hoàn mỹ có thể tiếp nhận nhân quả của mục tiêu. Kích tình và điểm thù hận đều giống nhau, nó thuộc về dạng nhân quả. Hoa hồng máu không phải là người sống mà là thi thể không có dục vọng, cho dù có lửa tình thêm vào thì cũng chẳng có chút phản ứng nào. Quả nhiên hoa hồng máu biến thành Quan Nhã, đầu óc Quan Nhã thực sự nhanh chóng tỉnh táo lại, ham muốn rút đi như nước thủy triều. Mà Trương Nguyên Thanh sinh ra dục vọng mãnh liệt đối với Quan Nhã lại do hoa hồng máu biến thành. Đầu lại ngẩng lên, đối với Quan Nhã thực sự nằm trên giường thở dốc, ngược lại mất đi hứng thú. Nhân quả đã bị rời đi. Chị Quan Nhã, đạo cụ này thời gian duy trì 1 giờ, thời gian cao đao cũng là 1 giờ. Sau 1 giờ tôi lại tiến vào, chị nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Nguyên Thanh sợ làm ra chuyện gì đó với âm thi, cho nên trực tiếp rời khỏi phòng ngủ chính trở về phòng khách. Gương quỷ thay Quan Nhã đẻ nén ham muốn 2 giờ. Trong 3 giờ còn lại, hoa hồng máu thay cô gánh chịu ham muốn tra tấn 1 giờ. Sau 1 giờ cởi ra người, Quan Nhã lại rơi vào trạng thái dục hỏa thiêu thân. Thời gian ra người cao đao cũng giống với thời gian mặc vào. Bởi vậy mà 1 giờ này cần bản thân Quan Nhã tự vượt qua. Trong lúc đó thì Trương Nguyên Thanh dùng sức đánh cho ngất, trói chặt, nhập vào rất nhiều phương pháp để thay cô áp chế ham muốn dục vọng. Mỗi một lần đánh bất tỉnh Quan Nhã, không đến 10 phút cô liền từ trong mộng xuân tỉnh lại. Hiệu quả trói buộc kém hơn, cô sẽ tự mình hại mình, gào thét chói tai, chị muốn. Ngược lại thì nhập vào có hiệu quả tốt nhất. Khi 1 giờ kết thúc, Trương Nguyên Thành như chút được gánh nặng, ném ra người hoàn mỹ ra ngoài, phủ lên người của hoa hồng máu. Quan Nhã thì như kiệt sức co quắp nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, quần cứ ướt 1 lần rồi lại 1 lần. Cảm giác giống như là đang ở bên cạnh một thiếu nữ cai nghiện vậy. Trương Nguyên Thanh liếc cái quần của Quan Nhã một cái, trong lòng tự nhủ. Bà chị xem như triệt để xấu hổ tới chết rồi, chẳng qua chúng ta cũng sẽ ràng buộc với nhau sâu hơn. Phụ nữ đối với một người đàn ông đã từng thấy cô tràn nước lũ thì chung quy sẽ khác. Ở khách sạn Vô Ngân, Khấu Bắc Nguyệt buồn bực ngồi trước quầy, cửa chính của khách sạn đã khóa. Hắn sau khi trở về hiện thực kích động xuống lầu tìm Tiểu Viên, muốn mang tin tức tốt mà mình tấn thăng cảnh giới thánh giả và thứ hạng bảng điểm nói cho cô biết. Giống như trẻ con khi thi được 100 điểm, bức thiết muốn được mẹ khen, thế nhưng mẹ thì lại không có mặt ở nhà. Tiểu Viên, cái nữ nhân này hoàn toàn không để mình vào mắt nha. Cô ấy không biết là mình hôm nay trở về sau. Từ khi quen với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô ấy đã thay đổi rồi. Khấu Bắc Nguyệt ngồi chỗm trẻ ở trước quầy, u án nghĩ. Lúc này hắn thấy một chiếc xe con màu trắng lái tới dừng ở cửa khách sạn. Khấu Bắc Nguyệt lập tức nhận ra đó là xe của Tiểu Viên, mắt lập tức sáng lên, trên mặt hiện vẻ vui mừng, nhưng lại lập tức thu liễm, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc. Cửa xe mở ra, Tiểu Viên mặc quần jean sáng màu, phối hợp với áo thun đậm màu từ trên xe bước xuống. Cô vừa đi về phía khách sạn, vừa từ trong túi sách màu đỏ, đeo ở trên vai lấy ra chìa khóa. Ngũ quan xinh đẹp sáng sủa, khí chất lạnh nhạt và nội liễm giống như một nữ tổng giám đốc nắm quyền cao trên thương trường hoặc là chủ mẫu trong gia đình tọa trấn trong hào môn thời cổ. Rất khó mà tưởng tượng cô chỉ là một lễ tân đứng quầy ở khách sạn. Cạch, khóa cửa hình chữ U bật ra, Tiểu Viên đẩy cửa mở khách sạn, nhìn thấy Khấu Bắc Nguyệt đang ngồi chỗm trệ ở vị trí của mình. Về rồi sao? Khấu Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời ở một góc 45 độ không để ý tới cô. Tiểu Viên nhìn hắn một cái, thong dong lạnh nhạt vòng qua phía sau quầy, bỏ túi sách của mình vào ngăn tủ, cởi xuống giày xăng đan của nữ sĩ, đổi lại thành giày cao gót. Khấu Bắc Nguyệt nhịn không được nữa, cả giận nói: "Cô không có vui chút nào cả." "Tôi vui mà." "Đây là bộ dáng vui vẻ sao?" Khấu Bắc Nguyệt càng tức hơn. Ai cũng sẽ không cảm thấy kinh hỉ đối với chuyện sớm nằm trong dự liệu chứ. Tiểu Viên đưa một tay xách Khấu Bắc Nguyệt từ trên ghế, tránh ra. Cô mở ngăn kéo lấy ra hộp trang điểm, gương trang điểm, rồi bắt đầu vẽ lông mày, kẻ lông mi. Ngũ quan vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên rực rỡ. "Cô đi đâu?" Khấu Bắc Nguyệt chất vấn. "Chú Trương gặp chút phiền phức, tôi vừa đi thăm chú ấy." Tiểu Viên chăm chú nhìn khuôn mặt trong gương, tự mình trang điểm rồi nói: "Bị người của Ngũ Hành Minh đánh bị thương, vấn đề không phải quá lớn. Chú Trương là một trong các đồng bạn của họ, nghề nghiệp tà ác đi theo Vô Ngân Đại Sư để tu hành, ý đồ cứu rỗi bản thân." Khấu Bắc Nguyệt vênh mặt lên: "Về sau loại chuyện này cứ trực tiếp giao cho tôi đi, tôi đã là thánh giả." Tiểu Viên cả lông mày thản nhiên nói: "Xếp thứ mấy trên bảng điểm mà khẩu khí lớn vậy?" Khấu Bắc Nguyệt chỉ chờ mỗi khi cô nói câu này, vênh mặt lên: "Thứ tư." Bút kẻ lông mày của Tiểu Viên khựng lại, a một tiếng rồi lại tiếp tục kẻ. "Tôi không có lừa cô." Khấu Bắc Nguyệt nhíu mày. "Tôi biết." Tiểu Viên nói như nước chảy mây trôi. "Đơn giản là mai phục trong trận doanh tà ác để làm nội gian, ở thời khắc mấu chốt dưới sự phối hợp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết một ít nghề nghiệp tà ác thôi." Khấu Bắc Nguyệt không phản bác được, mặc dù có chút chênh lệch với sự thật, nhưng trung tâm thì không khác lắm. Tiểu Viên kẻ lông mày xong, mấp đôi môi mỏng một cái, dùng loại giọng điệu không quá để ý mà hỏi: "Nguyên Thủy Thiên Tôn là đứng đầu bảng điểm nhỉ, tổng điểm là bao nhiêu?" Khấu Bắc Nguyệt liên tục khoát tay: "Cũng không nhiều, chỉ cao hơn tôi một chút thôi." "Bao nhiêu?" Tiểu Viên tăng thêm ngữ khí: "1628 điểm." Bút kẻ của Tiểu Viên hơi lệch đi, bút kẻ dọc theo khóe mắt trượt vào thái dương, vẽ ra một đường thật sâu. Cô đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Khấu Bắc Nguyệt thêm mấy giây, sau đó chống bản đứng dậy, xỏ giày cao gót, xài bước đi về phía sâu trong khách sạn. "Này, cô làm gì thế? Cô trang điểm à? Kẻ lệch lông mày rồi kìa." Khấu Bắc Nguyệt hướng về bóng lưng của cô mà hô lên: "Tôi đi gặp Vô Ngân Đại Sư." Tiểu Viên đánh cái vòng eo nhỏ lột cộp đi vào thang máy. Trong lòng của Khấu Bắc Nguyệt cực kỳ ghen tị. "Chị Quan Nhã, chị không sao chứ? Chân còn nhũn à?" Trương Nguyên Thanh đứng ở cửa phòng ngủ hướng bên trong mà hô. Hắn là bị Quan Nhã đuổi ra ngoài. Lý do ngoài mặt là để thu dọn phòng và tắm rửa. Còn lý do chân thực là xấu hổ, không có mặt mũi nào gặp ai. "Chị không sao, cậu đi về trước đi, chị muốn nghỉ ngơi." Tiếng của Quan Nhã từ trong phòng ngủ truyền tới có chút thấp, tựa như đang rúc đầu vào trong chăn mà nói: "Bây giờ là cơm trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi." "Không ăn." "Không ăn cũng được, đi ra uống cốc nước, chỉ cần bổ sung nước." "Cút, thằng nhóc thối tha, cút mau." Quan Nhã ở trong phòng sủ lông lên: "Nhớ thay quần lót và ga giường đó." "Trương Nguyên Thanh." Quan Nhã hiếm thấy gọi thẳng tên. Lão tài xế thẹn quá hóa giận. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, hôm nay quả thật không nên ở chung nữa, phải cho cô một chút thời gian để bình tĩnh lại. Hắn liền dẫn theo Hoa Hồng Máu rời khỏi chung cư Thiên Thần. 12 giờ trưa, diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn đồng thời tuyên bố một dòng thông báo: "Phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, trận doanh tà ác đoàn diệt, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn phá kỷ lục trong lịch sử." "Phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, trận doanh tà ác đoàn diệt." Kết quả phó bản giết chóc giữa năm đã ra lò. Lần này chính phủ tổng cộng có 38 đồng nghiệp tiến vào phó bản giết chóc, hy sinh 8 người, 30 người sống sót. Trận doanh tà ác gần như đoàn diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được điểm cao phá kỷ lục trong lịch sử với tổng điểm là 1628. Dưới đây là công bố bảng điểm và danh sách những người hy sinh. Nội dung ngắn gọn, chưa có miêu tả về những điều đã trải qua, nhưng chính là thông báo ngắn gọn như thế ở phía chính phủ đã dẫn lên chấn động, có thể nói như động đất sóng thần. Bình luận phía dưới thông báo thuần một sắc là những dấu chấm hỏi. Rậm rạp, dày đặc phải mười mấy trang, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nửa đầu năm nay Ngũ Hành Minh xảy ra đặc biệt nhiều việc lớn, mà khi thông cáo này tuyên bố, toàn bộ tin bon tấn trước đó đều tỏ ra nhỏ bé không đáng kể. Trận doanh tà ác đoàn diệt, trận doanh hợp pháp chỉ chết có 8 người, 1628 điểm. Những từ ngữ này tổ hợp chung một chỗ khiến các hành giả chính phủ cách một màn hình để xem thông báo, trong đầu sinh ra những cơn bão khổng lồ, còn có cả sự mờ mịt nữa. Bọn họ lần đầu hoài nghi là người phát thông báo đã tính sai số liệu. Loại tình huống này là vẫn có thể xuất hiện, nhưng mà xác suất thông báo của Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn đồng thời mắc lỗi là thấp đến quá thấp đi. Thẳng đến lúc hành giả siêu phàm, không, bây giờ phải nói là thánh giả chính phủ tham gia phó bản giết chóc, ở dưới những bình luận thông cáo đưa lời khẳng định, kể rõ tình hình trong phó bản, mọi người mới dần ý thức được tất cả những cái này, vậy mà lại là sự thật. Mẫu đơn tiên tử nói, nội dung thông báo không cần phải hoài nghi, không hề sai, ta sẽ viết một bài đăng tương đối chi tiết. Nói rõ về tình huống phó bản giết chóc, mọi người chờ một chút đi. Ở trong phòng đoán của chính phủ thì phó bản giết chóc thuộc về dạng phó bản lâm thời, mỗi lần đều sẽ khác nhau, hơn nữa chỉ xuất hiện một lần, bởi vậy không cần phương án, cũng không cần tồn tại yêu cầu giữ bí mật hay gì đó. Điều duy nhất cần người kẻ cân nhắc chính là đừng có để lộ ra tin tức riêng tư của người khác để tránh rước lấy những tranh chấp và thị phi. Rất nhanh thì mẫu đơn tiên tử đã gửi bài đăng cũng được quản lý ghim lên đầu. Mẫu đơn tiên tử ở trong bài đăng này lấy góc nhìn của bản thân miêu tả chi tiết tình huống của phó bản giết chóc. Mới vào phó bản, cô ngẫu nhiên nghe lén được Hầu Vương và Khỉ Núi đối thoại và gặp phải sự đuổi giết. Trong quá trình trốn chạy thì gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, được hắn cứu, sau đó bọn họ cùng nhau cứu một nữ sinh trung học đến từ Nhật Bản. Khi viết tới đây, mẫu đơn tiên tử không keo kiệt, chữ nghĩa để khen Nguyên Thủy Thiên Tôn có thiện tâm, vươn tay cứu viện đối với hành giả hợp pháp cùng trận doanh, cho dù hai người vốn không quen biết. Tiếp theo, bởi vì các linh cảnh hành giả tiến vào phó bản, không thể nhìn thấu lựa chọn trận doanh, lọt vào sự phẫn nộ công kích của Thụ Vương. Thời điểm chỉ mảnh treo chuông thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phá giải bí mật trận doanh, dẫn dắt hành giả trận doanh hợp pháp tiến vào cửa ải thứ hai. Cửa thứ hai mê cung rừng rậm, mẫu đơn tiên tử một lần nữa lấy một lượng lớn chữ nghĩa để miêu tả nguy cơ bên trong. Trọng điểm nổi bật ra trí tuệ và dũng cảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn dắt bọn họ xuyên qua mê cung rừng rậm đến miếu Sơn Thần. Nói hai ba câu, lướt qua rừng rậm sinh sôi nảy nở cùng với tác dụng của thiên hạ quy hỏa. Hành giả chính phủ đọc bài đăng ở trước màn hình đọc rất say sưa, vốn cho rằng ở trong mê cung rừng rậm trải qua đủ loại ly kỳ mạo hiểm. Thẳng đến lúc thấy mẫu đơn tiên tử miêu tả tình huống ở miếu Sơn Thần, nội gian âm si lợi dụng phần thưởng của rừng rậm di động mang mọi người của đội ngũ một lần nữa đẩy về mê cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình ở lại cản trở trận doanh sơn quỷ. Mẫu đơn tiên tử không có nhắc tới Quan Nhã. Sau đó nữa là thành thất lạc chiến đấu. Mẫu đơn tiên tử lấy hành văn trôi chảy kể lại quá trình chiến đấu, khắc họa ra đầy đủ sự cường đại và khủng bố của Thây Khô. Do đó phụ trợ ra hành động vĩ đại và huy hoàng của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc cuối đánh chết Thây Khô. Nhưng so sánh với hắn ở miếu Sơn Thần một mình cân cả đám đông địch, cảm giác chấn động của văn tử khi mà giết chết Thây Khô cũng chưa mang đến rung động quá mạnh cho nhân viên chính phủ và Ngũ Hành Minh, giá trị đã bị đề cao. Thẳng đến trận chiến bảo vệ pháp trận khi tiến vào hồi kết, mẫu đơn tiên tử lấy văn tự miêu tả là bót trong ao máu dáng thế, ma thể cao cả 100 mét, có 8 cánh tay, phù văn trên người khiến chúng ta chỉ liếc nhìn một cái thần trí đã thác loạn, tinh thần thất thường. Các hành giả của chính phủ đọc bài đăng liền cảm thấy không thích hợp, thầm nhủ như vậy xem ra trận doanh thân thần không phải thua chắc rồi sao, vì sao đoàn diệt lại là trận doanh tà ác. Đọc xuống chút nữa, mẫu đơn tiên tử chỉ dùng ít ỏi mấy dòng: Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi ra tồn tại càng cường đại hơn, đánh bại bót trong ao máu, đoàn diệt trận doanh sơn quỷ. Bình luận ở phía dưới, Nòng Rậm Tháng Giải viết, đọc xong rồi nhưng ngu người luôn rồi. Những ngày gian khổ nói, ở trong phó bản giết chóc đoàn diệt nghề nghiệp tà ác, trực tiếp quét sạch bảng truy nã ở cảnh giới siêu phàm. Nhưng tên đó chính là những con chuột hôi thối mà những thánh giả cũng không bắt được. 1628 điểm càng là trước nay chưa từng có, quả thực không hợp lý. Nam Ái Đình nói, bọn siêu phàm bảng truy nã bị tận diệt, cái này đối với tổ chức tà ác là một đả kích nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự là người ta không biết phải nói gì mới tốt. Hắn bây giờ là thánh giả, ta chờ mong hắn giống như Phó Thành Dương, trở thành vô địch dưới trưởng lão ở đời thứ hai. Vương Phi nói, sơ ý rồi, ta nên quỳ xem hết bài đăng này. Nguyên Thủy Thiên Tôn xin nhận cái đầu gối của ta. Những ngày gian khổ viết, khó có thể tưởng tượng, xem xong hoài nghi căn bản không phải là phó bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm. Mặt khác có thể miêu tả chi tiết boss chiến đấu hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc là triệu hồi cái gì đến vậy? Xin gọi ta là Nữ Vương nói. À, ta vì sao lại không tham gia phó bản giết chóc chứ? Ta cũng muốn trở thành thánh giả, rốt cuộc không có cơ hội ôm đùi Nguyên Thủy nữa. Khương Dương nói, không ngờ âm si lại là người của ám dạ Mân Côi. Ờ, không chỉ có hắn, ta vừa đi diễn đàn Thái Nhất Môn, Mao Sơn Thuật Sĩ, con bà nó cũng là gián điệp luôn. nấm và rượu càng uống càng vô. Ta có một nghi hoặc, dựa theo nội dung bài đăng có thể suy đoán, hai đại trận doanh chiến đấu nên lấy là triệu hồi bót ao máu cùng với gia cố phong ấn làm trung tâm. Trong phó bản không nên có lực lượng khác nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao lại triệu hồi ra tồn tại càng cường đại hơn được? Phó bản giết chóc siêu phàm không có khả năng cho phép lực lượng cấp 4 trở lên tham gia chứ, trừ phi là bản thân phó bản. Đại học sĩ của Văn Nguyên Các nói, xem một đống bình luận ngu ngốc, rốt cuộc có người nhắc tới điểm mấu chốt, trước mắt cũng không rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối là xài một búc nào đó. Lão Phu xem xét số liệu của phó bản giết chóc kỳ trước, 900 điểm là cực hạn của cảnh giới siêu phàm có thể đạt tới, vượt qua 900 điểm là cái đồ biến thái trong biến thái. Điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn là không hợp lý, nó thuộc về trường hợp đặc biệt, không thể phục chế. Thiên Hạ Quy Hỏa viết, tình huống không sai biệt lắm, nhưng vì sao xem mà tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn độc diễn vậy, công lao của tôi bị cô nuốt rồi sao? Còn có nữa, Thủ Miếu Sơn Thần không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mà còn có Quan Nhã. Linh Cảnh Hành Giả các bộ phận bắt đầu quay quanh đề tài, tiêu điểm để triển khai thảo luận, không có ai để ý đến lời kháng nghị của Thiên Hạ Quy Hỏa. Ở cao ốc quốc tế Tùng Hải, trong cái nhà ăn xoay tròn ở tầng 108, bên bàn ăn hai người quan sát cửa sổ, Linh Quân cầm điện thoại di động, vẻ mặt có chút dại ra, đọc bài đăng ở trong màn hình. 1.628 điểm là bao nhiêu điểm chứ? Thiếu chút nữa bị trận doanh tà ác, đoàn diệt, trái lại là sự thật, nhưng không giống với suy nghĩ của hắn. Thật là, cái gã Nguyên Thủy Thiên Tôn này, vô thanh vô tức đã gây chuyện lớn như vậy. Phó Thanh Dương sau khi trở về, nhất định sẽ lại giấm thối mà nói. Dù sao thì hắn là nhân vật giống với tôi, không giống với cậu, cái đám rác rưởi này. Trong lòng Linh Quân lẩm bẩm, hắn đặt điện thoại di động xuống, nhìn về phía cô gái xinh đẹp ở đối diện, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời tháng tư. Tiểu thư Annie, chính phủ công bố một ít thông báo làm người ta không thể tưởng tượng, vừa mới xem xong đã để cô phải đợi lâu. Cô gái đối diện có một mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm như đá quý cùng với khuôn mặt xinh đẹp mà tinh xảo. Mà so sánh với xinh đẹp thì sức quyến rũ của cô lại càng thêm làm người ta trầm luân, làm tâm trí người ta hướng tới, hận không thể đè cô xuống trên giường, dùng tất cả các tư thế có thể nghĩ ra được mà chinh phục cô. Đây là một cô gái ở cấp bậc hồng nhan họa thủy, cho dù là trong nghề nghiệp ái dục thì cũng là loại phẩm chất cực cao. Hành giả ái dục phẩm chất kém thì không vào nổi bộ ngoại giao của Hiệp hội Mỹ Thần. Trải qua một đoạn thời gian đánh cờ, Linh Quân rốt cuộc hẹn Annie ra ngoài. Lúc đầu hắn ôm ý tưởng cảnh giác đối với nghề nghiệp ái dục, không muốn hiến thân cho tổ chức. Sau khi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ ra con đường chơi miễn phí, cũng là do Phó Thanh Dương cung cấp cho đạo cụ khả thi, Linh Quân cảm thấy là mình có thể hiến thân. Dù sao thì ở trong đám bạn gái của hắn, họa thủy dụ người như là Annie, ít càng thêm ít. Phụ nữ bình thường ở trước mặt nghề nghiệp ái dục thì căn bản không có sức cạnh tranh. Có một số nơi cho dù là ngựa xe như nước, dòng người như dệt cởi thì vẫn như cũ sinh lòng hướng tới. Đây chính là nghề nghiệp ái dục. Thông báo làm cho người ta không thể tưởng tượng sao? Annie chớp mắt một cái tò mò nói, có thể nói cho tôi biết hay không? Cô mở to mắt, ra vẻ bộ dáng ngây thơ, nhưng không làm người ta phản cảm, ngược lại thể hiện ra sự đáng yêu và rực rỡ của một người thiếu nữ. Thật sự là một viu vật mà, Linh Quân mỉm cười nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từ trong phó bản giết chóc đi ra. Mắt của Annie hơi sáng lên, khẽ gật đầu. Đây là chuyện trong tưởng tượng. Xin lỗi, tiếng Trung của tôi không quá tốt. Tôi biết là còn có một từ chuẩn xác hơn. Lấy thiên phú và năng lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không chút nghi ngờ hắn sẽ trở thành thánh giả. Nhưng nếu chỉ là vậy thì hẳn không cần thiết phải dùng cụm từ không thể tưởng tượng để hình dung nhỉ. Ở trên bốn chữ không thể tưởng tượng này, phát âm của cô cũng không phải là quá chuẩn. Linh Quân thở dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn dắt trận doanh hợp pháp, đoàn diệt trận doanh tà ác. Phải biết rằng trong đó có cao thủ trong top 10 bảng truy nã, cho dù là nguyên soái năm đó cũng không thể giết hết những cao thủ cùng cấp bậc. Nhưng mà so với tin tức kế tiếp tôi muốn nói, thì những thứ này đều là chuyện nhỏ. Dừng một chút, trên mặt hắn lộ ra một mảng mờ mịt, mà nói, cô có thể tưởng tượng được không, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn là 1.628. Nói xong câu này, hắn liền thấy khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Annie ở phía đối diện đột nhiên cứng lại. Một giây sau, cô gái so với tên cấp dưới chú ý tào nhã kia của Phó Thanh Dương càng tao nhã hơn vô số lần, hầu như là bật dậy từ trên ghế, giọng điệu gấp gáp nói, tôi còn có việc, ngài Linh Quân, lần sau dượn lại dùng bữa nha. Cộp cộp, Annie đi giày cao gót đầu không ngoảnh lại, ngoe ngoẩy bỏ đi. Đi rồi sao? Khách sạn dưới lầu tôi cũng đã đặt phòng, cô cứ như vậy mà rời đi ư? Linh Quân ngây ra ở đó. Lúc này điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn vang lên nhạc của gọi tới, giọng nữ tràn đầy nội lực. Anh thương tổn em, còn cười mà bỏ qua, tình yêu anh tham lam, tình yêu em yếu đuối. Linh Quân liếc nhìn thông báo gọi tới, phát hiện là Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi điện cho mình. Thằng nhóc này không phải là đang cùng nhau tốt nghiệp với Quan Nhã sao, lúc này lại gọi điện cho mình ư? Linh Quân nhận cuộc gọi, nghĩ liễm ngộ của mình bởi vì hắn mà đứt đoạn, liền tức giận, nói lời dìm hàng. Chúc mừng nha, gà giò, về sau cậu đã trở thành gà trống choai. Ở trong loa truyền đến âm thanh vui vẻ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi lựa chọn phương án thứ hai, tuy còn chưa tới trình độ là một pháo đã đỏ nòng, nhưng nên hôn cũng đã ôn, hôn nên ôm đã ôm. Tôi cảm thấy tôi và Quan Nhã không thể giống như trước đây nữa, kế tiếp phải làm như thế nào? Chị ấy tựa hồ có chút xấu hổ, có phải là cần yên tĩnh một đoạn thời gian, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra hay không? Linh Quân vừa nghe nhất thời cười khẩy, cậu là kẻ ngu ngốc sao, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra? Chờ cái đoạn từng trải này của hai người lắng xuống thì lại trở về tình cảnh như trước kia rồi. Quan hệ của hai người đã không phải là giai đoạn có hảo cảm với nhau nữa. Mặc kệ có xấu hổ hay không, dù sao chuyện đã làm là vượt qua phạm trù bạn bè bình thường. Kế tiếp thì dễ xử lý rồi, phải thay đổi phương thức ở chung với Quan Nhã. Nhớ kỹ hai điểm. Một là thiên vị. Toàn bộ nữ nhân đều thích là mình được thiên vị, được che chở. Cái này có thể làm nổi bật địa vị của họ, để cô ấy ý thức được là cô ấy ở trong lòng cậu không giống với người khác. Cái lũ chó liếm, trời rét buốt đưa bữa sáng, làm FA là đúng thôi. Vậy thì vì sao liếm đến cuối cùng vẫn là hoàn toàn không có gì cả? Trương Nguyên Thanh hỏi. Bởi vì là bọn họ xấu hoặc là nghèo. Linh Quân đánh trúng trọng tâm mà nói, nhưng đừng ngắt lời tôi. Tặng hoa tặng quà, lời ngon tiếng ngọt, tất cả các phương thức có thể hiến ân cần đều được cả. Đàn ông theo đuổi phụ nữ thì phải hiến ân tình, không thể nào nói lực vô sự, hiến ân tình phi gian tức đạo được. Thằng nhãi cậu tuy rằng giỏi kết giao, nhưng số lần cậu liếm Phó Thành Dương so với liếm Quan Nhã còn nhiều hơn, đây là điều không được. Tặng hoa nhiều, tặng quà nhiều, liếm cô ấy nhiều. Trương Nguyên Thanh nhất thời gật đầu trong lòng. Vậy còn điểm thứ hai, Linh Quân nói. Điểm thứ hai chính là đùa giỡn cô ấy. Yêu đương thì không thể làm quân tử được. Đợi cơ hội thì liền nắm tay, sỗ sàng một chút, nói lời dung tục. À, điểm ấy hai người thu liễm một chút, ngày nào cũng là bánh xe đè lên mặt tôi. Cậu ăn đậu hủ của cô ấy, cô gái ngoài miệng sẽ nói chán ghét, nhưng thật ra trong lòng rất vui, bởi vì các người có độ hảo cảm cao đã là ái muội rồi. Trái lại mà cậu không đụng vào cô ấy, nhỏ nhã lễ độ với cô ấy, thì cô ấy sẽ cảm thấy là cậu không thật thích cô ấy. Tóm lại, đối với người khác phái mà có hảo cảm với nhau, hơn nữa quan hệ ái muội thì không cần phải làm chính nhân quân tử, đó là thằng ngu. Rõ, Trương Nguyên Thanh chấm dứt trò chuyện với đạo sư cuộc đời, thầm nhủ ngày mai mình liền tặng hoa cho Quan Nhã, sau đó lại liếm cô ấy mấy cái. Hắn nắm điện thoại di động dùng sức vung nắm tay, tuy tính cách trưởng thành sớm ở phương diện xã hội, khá là khéo léo, xử sự già dơ hơn so với bạn đồng trang lứa, nhưng hắn quả thật là gà giò, ở phương diện yêu đương không có bất cứ kinh nghiệm gì. Quan Nhã lại là cô gái mà số lượng không nhiều khiến hắn có hào cảm. Bất quá, quả thực là rất thích đi. Thích thì theo đuổi, đi nhấm nháp hương vị tình yêu, không thì sống uổng phí tuổi trẻ lắm sao. Sau khi cúp điện thoại di động, hắn mở phần mềm nói chuyện phiếm, lần lượt trả lời tin nhắn chúc mừng của Bạch Long, Thanh Đằng, Đại Cơ Bá, Tạ Linh Hy và đám bạn bè quen biết. Tiếp theo thì gọi điện thoại cho Lý Đồng Trạch để báo cáo tình huống. Nguyên Thủy, cậu đã là thánh giả rồi. Tổ chức rất nhanh sẽ đề bạt cậu làm chấp sự, về sau càng thêm tao nhã biết không? Lý Đồng Trạch lời nói thấm thía. Tôi sẽ tào nhã giống như thập trưởng, Trương Nguyên Thanh cam đoan chắc nịch. Lý Đông Trạch nhất thời vui mừng lại nói, Tung Hải tạm thời không có thiếu chấp sự, không biết tổ chức sẽ điều đi chấp sự bản địa để chống vị trí cho cậu hay là sắp xếp cậu tới nơi khác để đưa xuống dưới rèn luyện đây. Tung Hải là đô thị lớn như vậy, vị trí chấp sự lại là công việc béo bở, không có tồn tại khả năng bỏ trống. Tôi tạm thời không muốn rời khỏi Tung Hải, nếu tổ chức muốn để tôi đi thành thị khác thì tôi có thể chờ vài năm rồi lại làm chấp sự. Thập trưởng, so với lo lắng việc này thì anh nên cân nhắc là tổ hai chỉ còn anh với Vương Thái. Vương Thái là con cá trạch về kỹ thuật. Bốn bỏ, năm lên. Tổ hai vậy thì chỉ còn mỗi mình anh. Trong những ngày anh ở một mình, nhất định phải nhớ tao nhã nha. Lý Đồng Trạch ngáo ra. Khương Tinh Vệ đã thành thánh giả, khẳng định cũng sẽ không ở lại đội hai. Đằng Viễn thì là đấu sĩ thi lại. Vua nằm duỗi, đi làm còn không quẹt thẻ. Không, chưa bao giờ đi làm cả. Trương Nguyên Thanh lại nói. Mặt khác thì xin nhờ anh một sự kiện. Lý Đông Trạch thu hồi sự thê lương, lại trầm giọng nói, cậu nói đi. Lấy danh nghĩa của tôi, hướng tổ chức xin hủy bỏ lệnh truy nã với lương thần chọn chủ mà thí, ủy thác quyền vương, ở chợ đen trong lòng đất phát tán tin tức, hắn đã đầu nhập vào chính phủ. và hại chết tất cả những người khác của trận doanh tà ác, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn ở trong phó bản đã đắc tội cậu sao? Không, tôi chỉ là muốn ép hắn cùng đường thôi. Sau đó đi đầu nhập vào Khấu Bắc Nguyệt, lại để Khấu Bắc Nguyệt dẫn tiến người này cho Vô Ngân Đại Sư. Tìm kiếm nghề nghiệp tà ác một lòng hướng thiện, đây là sự ủy thác của Vô Ngân Đại Sư đối với hắn. Trương Nguyên Thanh biết nhóc mập kia là đối tượng của hư vô giáo phái, nam phái trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng cao tầng của nam phái tín nhiệm hắn, không đại biểu là nghề nghiệp tà ác trung tầm và tầng thấp cũng tin tưởng. Càng không đại biểu nghề nghiệp tà ác khác sẽ tin tưởng hắn. Mà nghề nghiệp tà ác chết trong phó bản giết chóc, ở trong hiện thực thì đều có lão đại cả. Có bạn bè thân mật nữa, trong những người này chung quy cũng sẽ có người cực đoan. Mà không, cái bọn đó thì phần lớn đều là cực đoan cả. Khi bọn chúng nghe được lời đồn tất nhiên sẽ thù hận nhóc mập, thậm chí ra tay ám sát hắn. Dù sao có giết lầm cũng không sao, nghề nghiệp tà ác còn có thể cố ý giết lầm cả vô tội hay sao? Chờ tình cảnh quán trở nên bất ổn, lại thông qua Khấu Bắc Nguyệt hướng cảnh Ô Lưu, về phần có thể lôi kéo được hay không, không sao hết. Có một số việc hắn không làm thì Vô Ngân Đại Sư cũng sẽ không trách móc, nhưng độ hảo cảm sẽ liền thấp đi. Mà có một số việc cho dù không thành công, nhưng chỉ cần ngươi làm thì thái độ của ngươi sẽ được ghi nhận. Qua một đoạn thời gian nữa lại bảo Khấu Bắc Nguyệt liên hệ với tên kia, tìm hiểu một phen xem lời đồn có tác dụng hay không. Bọn họ khẳng định là có phương thức trao đổi liên hệ. Trương Nguyên Thanh toạn tay ở ven đường vẫy một chiếc taxi chuẩn bị về nhà. Khấu Bắc Nguyệt phản bội là chuyện về sau, cũng đã nhận lão đại rồi. Nhóc mập sao có khả năng đòi, không đòi phương thức liên hệ chứ? Ở khách sạn Vô Ngân, Khấu Bắc Nguyệt đứng thẳng lưng trong cái điện cổ mà nói, tình huống sự việc chính là như vậy. Ở trước mặt Vô Ngân Đại Sư, Khấu Bắc Nguyệt liền từ một con chó săn nhỏ đã biến thành một con chó nhỏ, thu liễm sự kiệt ngạo và ngu ngốc, không dám lỗ mãng. Khấu Bắc Nguyệt vụng trộm đánh giá bóng lưng của Vô Ngân Đại Sư, cứ trừ mỗi 3 tháng triệu tập giáo chúng để giảng pháp một lần, dẫn mọi người hướng thiện thì Vô Ngân Đại Sư chưa từng gặp bất luận kẻ nào ngoại trừ Tiểu Viên. Không ngờ Vô Ngân Đại Sư sẽ bởi vì điểm số của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cố ý gọi hắn lên hỏi. Bóng lưng nạp y màu xanh im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, thì ra là thế, vậy thì không kỳ quái nữa. Tiểu Viên liền nhíu mày, đại sư, lời ấy nên giải thích thế nào? Âm thanh của Vô Ngân Đại Sư như đè nén sự đau đớn quanh quẩn trong đại điện. Tồn tại có thể tự do ra vào phó bản ít ỏi không có mấy ai, trừ phi là sinh ra phó bản. Đó là một vị thần Nhật Du cổ đại. Thần Nhật Du cổ đại, sinh ra phó bản ư? Tiểu Viên bừng tỉnh đại ngộ, chính bởi vì có tính đặc thù như vậy nên mới có thể tiến vào phó bản giết chóc. Chẳng qua là cô không rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào triệu hồi ra cái loại boss ở cấp bậc này. Nói tới thì Khấu Bắc Nguyệt trở về hiện thực đã cả buổi, tiểu tử kia cũng thật là, vậy mà chưa gửi tin cho cô. Và phó bản giết chóc một chuyến đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt với mình, trong lòng Tiểu Viên có chút nổi giận. Lúc này Vô Ngân Đại Sư đã nói, Bắc Nguyệt, ngươi nói lương thần chọn chủ mà thí kia cũng là huyễn thuật sư, ngươi cho rằng tính cách quán không ác sao? Khấu Bắc Nguyệt dùng sức gật đầu, thân là yêu mê hoặc, người tốt người xấu hắn có thể phân biệt được. Đại sư là muốn độ hóa hắn à? Khấu Bắc Nguyệt lắc đầu nói, tên kia là đối tượng mà hư vô giáo phái bên nam phái trọng điểm bồi dưỡng, hắn sẽ không gia nhập với chúng ta. Vô Ngân Đại Sư nghe vậy không nói chuyện nữa. Ở trong xe taxi, Trương Nguyên Thanh nhớ tới mình còn chưa báo cho gì Tiểu Viên biết tin tức đã vượt qua phó bản giết chóc. Tuy cô ấy khẳng định đã biết được từ chỗ Khấu Bắc Nguyệt, nhưng quan hệ giữa người với người vẫn phải duy trì. Cả buổi sáng đều đây dây dưa với Quan Nhã, lại quên thông báo cho Tiểu Viên. Trương Nguyên Thanh vừa cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho dì Tiểu Viên. Dì Tiểu Viên, tôi đã trở về. Bắc Nguyệt có nói cho cô điểm của tôi chứ? Phá kỷ lục rồi. Đáng tiếc là trước khi vào phó bản giết chóc tôi chưa đánh cược với cô. Nào ngờ tin tức gửi ra như châu đất xuống biển, hồi lâu không ai đáp lại. Chưa đọc à? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Giờ này cô ấy hẳn là đang đứng trước quầy của khách sạn, cúi đầu nghịch điện thoại mới đúng chứ. Hắn lại gửi một tin nhắn. Vừa tấn thăng thánh giả, mọi việc bận rộn, vài ngày nữa sẽ đi khách sạn thăm cô, mặt cười. Chưa nhận được trả lời, hắn liền mở ra diễn đàn chính phủ, xem xét đánh giá của các phân bộ lớn bên ngũ hành minh đối với mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra hành động vĩ đại xưa này chưa từng có. Mọi người nói hắn có tư thái minh chủ hay không? Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn đánh giá đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai cục xoay tròn, thuần một sắc hô to, tôn trưởng lão hồ đồ. Năm đó ma quân liên hợp với nghề nghiệp tà ác, lừa chết đồng nghiệp của chính phủ, tiến vào phó bản. Nay Nguyên Thủy Thiên Tôn đoàn diệt trận doanh tà ác, sảng khoái lòng người. Thông pháo Kim Đỉnh cùng với bài đăng của mẫu đơn tiêm tử tạm thời bất luận. Diễn đàn mấy trang đầu tất cả đều là bài đăng thảo luận về phó bản giết chóc, thảo luận về hắn. Rất nhiều ID linh cảnh quen thuộc trong bình luận điên cuồng hét lên, Thiên Tôn lão gia. Trương Nguyên Thanh cũng đã thấy không ít ID linh cảnh xa lạ. Bổ đao để chảm gà con, nói, đám đồng nghiệp siêu phàm này giữa năm thật là may mắn, như năm đó đồng nghiệp theo ta cùng nhau vào phó bản giết chóc, chết mất 2/3. Lần này người của ngũ hành minh tấn thăng thánh giả, ước chừng phải lên đến 15 vị, là cộng thêm phó bản giết chóc cuối năm, năm này tổ chức bội thu nha. Chỉ bằng cái này thì công lao của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lớn đến mức khó có thể đánh giá, không biết tổng bộ sẽ choán phần thưởng gì đây. Người thành thật Trương Bách Nhẫn nói, hắn một lần phó bản giết chóc kiếm công huân bằng chúng ta cả đời. Nói ta bây giờ rất chờ mong tổ đội với hắn để vào phó bản, để ta cũng ôm đuổi Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Nhà suy luận hạng ba nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn phá kỷ lục điểm, đạt được kinh nghiệm đạo cụ đều là đỉnh của đỉnh. So với thánh giả bình thường thì nhiều hơn, mạnh hơn. Nhỡ đầu ghép với hắn, không chừng thực sự phải ôm đuổi hắn. Quả nhân có bệnh nói, mấy kẻ này đều là chấp sự nhỉ, bằng không tuyệt không dám cản rỡ như thế, dám gọi thẳng tục danh của Thiên Tôn lão gia. Nhưng ngài Thiên Khổ nói, không sao, qua một năm tới năm rưỡi nữa, bọn họ cũng sẽ giống với chúng ta, gọi Thiên Tôn lão gia thôi. Béo hèo George, lớn mật một chút, có lẽ 6 tháng cuối năm, bọn họ đã gọi Thiên Tôn lão gia rồi. Bổ đào chảm gà con nói, mấy cả bên trên là phân bộ nào, mạng không phải là nơi ở ngoài vòng pháp luật, nói chuyện chú ý một chút. Trong những bài đăng lộn xộn này cũng mấy cái họa phong đi ngược lại, ví dụ như ta thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong phó bản giết chóc tạo ra nhân tố mang tính mấu chốt, nhưng mọi người đừng mùa quáng, hùa theo mà xem nhẹ cống hiến của người khác. Người đăng thiên hạ quy hỏa. Nhưng không có ai quan tâm tới hắn, trong mười mấy bình luận số lượng không nhiều, một nửa trả lời rác rưởi, một nửa trao phúng, mắng hắn là nỗi sỉ nhục của hỏa sư. Mà những người mắng hắn thì đều là hỏa sư cả. Lại ví dụ như là vừa mới nghe được một tin tức, diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn cấm chat tập thể, nghe nói là Vin Đình đã gửi bài đăng gì đó, bài đăng đã bị xóa, tạm thời không biết nội dung. Xem đến đây trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời lộp bộp một cái, thầm nhủ cái gì đến vẫn nên đến. Việc xấu trong nhà đại trưởng lão Bách Hoa Hội nếu chuyển ra ngoài, Viên Đình có thể bị diệt khẩu hay không thì mình không biết, nhưng mình nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo. Sau đó hắn mới nghĩ tới một chuyện càng thêm đáng sợ. Rác rưởi luận của Phó Thanh Dương cùng với tình báo của Ma Nhãn Thiên Vương cung khai khẳng định không giấu được. Bách Phu Trưởng sẽ không tha cho mình, cầu trưởng lão cũng sẽ không tha cho mình. Xong con mẹ nó rồi, baby kêu rồi. Trương Nguyên Thanh nhất thời trong lòng lạnh đi một lửa. Trung tuần tháng 6, giữa trưa ánh mặt trời oi bức, đường bên ngoài tiểu khu, siêu thị thả xuống cả cửa nhựa chắn gió, khách hàng thưa thớt. Trong tiệm hoa quả cách vách, ông chủ chán đến chết đi gặm dưa hấu, cũng không có khách khứa gì. Năm nay mùa hè đặc biệt nóng bức, các ông bà già cũng không thích ra ngoài hoạt động nữa, chỉ có teo gân cốt mà thôi. Trừ dòng xe cộ vẫn chảy xiết, người đi đường ít đến đáng thương. Xe taxi dừng lại bên ngoài tiểu khu, lần nữa để cho hoa hồng máu ở vịnh phó ra. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa xe, đội nắng, trước chạy đi tiệm hoa quả đối diện của con đường, mua hai trái dưa hấu to, rồi lại tới siêu thị mua một cây thuốc lá. Về nhà thì không cần mang quà. Làm việc đuối lý thì ngoại lệ. Ở trong phó bản giết chóc một lần tới tận 3 ngày, cuộc gọi nhỡ của bà ngoại và dì trẻ đã hơn 30 cuộc, tin nhắn chưa đọc có tới mấy chục cái. Lần này về nhà mà không xách được chút đồ trở về, thì sẽ bị hai hỗn thế ma vương treo lên mà đánh. Lại thêm ông ngoại nữa thì có lẽ ba người cùng đánh Trương Nguyên Thanh. Vào thang máy đến cửa nhà nhập mật mã, mở ra cửa chống trộm. Lúc này vừa qua giờ cơm, trong phòng khách ông bà ngoại vừa dùng bữa trưa, đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Bà ngoại, cháu đã về. Trương Nguyên Thanh ngọt ngào gọi một tiếng. Bà ngoại nghiêng đầu nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh. Đây là ai thế? Sao còn gọi bậy người ta? Nhà ta cũng không nuôi nổi cháu ngoại nhà, ngược lại nuôi một con sói mắt trắng. Trương Nguyên Thanh liền nói, mẹ, con đã về. Gọi ai là mẹ hả? Bà ngoại đứng dậy đánh ngay. Cái này không phải ngài nói là không có cháu ngoại sao? Trương Nguyên Thanh ra vẻ ấm ức. Bà ngoại cú đầu hắn vài cái, cả giận nói, mà còn biết trở về sau, điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, cánh cứng cáp rồi có phải không? Cháu không phải đã nói là ra ngoài vài ngày sau, cháu vừa có bạn gái mà. Trương Nguyên Thanh mở mồm nói láo, cũng sử dụng bạn gái ra để làm nổi bật là mình là người trưởng thành. Bà ngoại không nên quản quá rộng. Có bạn gái cũng không thể chơi trò mất tích. Có phải cô bạn gái kia của mày không cho mày nhận cuộc gọi hay không? Bà ngoại thầm nhủ, cháu ngoại mình nuôi sẽ tuyệt đối không nổi loạn như vậy. Nhất định là có cô gái bên ngoài đã làm hỏng cháu ngoại bảo bối. Không cho cháu nhận cuộc gọi là linh cảnh chứ không phải bạn gái. Trương Nguyên Thanh thay đổi đề tài, vội vàng đưa dưa hấu qua. Bạn gái cháu biết ngài thích ăn dưa hấu cho nên cố ý mua ở cửa tiểu khu, rồi lại đưa thuốc lá cho ông ngoại cũng có quả. Ông ngoại tiếp nhận thuốc lá đánh giá một phen, rồi hài lòng gật đầu. Chú ý tiết chế nha. Bà ngoại nhận dưa hấu, thái độ cũng có chút chuyển biến tốt, hử lạnh nói. Con bé đưa cháu về sao? Sao không lên theo? Xấu hổ ấy mà. Ngày kia là thứ bảy, mày dẫn người về nhà ăn bữa cơm cho bà. Lần trước đã nói mày dẫn về rồi, kéo dài lâu như vậy, mà còn lấy lệ nữa thì bà liền gọi điện thoại nói cho mẹ mày biết việc này. Bà ngoại một bộ tư thái là lão nương muốn khảo sát một chút. Chuyện liên quan gì tới Trần Thục, cháu đã gạch hộ khẩu của mẹ cháu rồi. Trương Nguyên Thanh lầu bầu một tiếng, bà ngoại liền trừng mắt, mày nói cái gì? Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, cháu nói là cháu biết rồi, để lát nữa cháu hỏi một chút. Hắn tính là dẫn Quan Nhã trở về, nếu Quan Nhã không đáp ứng thì dẫn Hoa Hồng Máu về để giả mạo bạn gái vậy. Tuy Âm Thi ánh mắt lạnh lùng lại thiếu linh tính, nhưng hắn còn có Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương là cô gái xinh đẹp của cả trăm năm trước, rất chú trọng về tôn ti lễ nghi. Đối với ông bà ngoại của phu quân, hẳn là sẽ vô cùng tôn kính. Duy nhất cần phải chú ý là cô có thể sẽ bất thình lình phọt ra một câu, tiểu nữ Bạch Lan xin ra mắt hai vị lão tổ tông, về sau chắc chắn sẽ hầu hạ phu quân thật tốt để nói dõi tông đường cho gia tộc. Trương Nguyên Thanh am hiểu xã giao, còn thực sự không biết nên vãn hồi lại như thế nào. Đã ăn chưa? Bà ngoại cau mày, chết đói rồi. Còn có chút đồ ăn, bà làm cho mày ngay đây. Bà ngoại liền xoay người đi vào bếp. Trong nhà thì không để đồ ăn thừa, ăn không hết là đổ bỏ, đấy đó là quan niệm chung. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.